Hương gió mùa hạ, chương 75, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt anh có chút suy tư, lặng lẽ dịch người đến sau lưng cô, cúi người vùi đầu xuống mái tóc qua vai của Hứa Ninh. Bao năm vẫn vậy, cô chẳng có thói quen để tóc dài. Tôi, gặp ác mộng sao? Hai tay anh siết chặt eo cô, như muốn khảm cả hai làm một. Có một chút, gió đêm có chút lạnh. Hứa Ninh hơi rùng mình. Vào thôi, giọng Châu Tinh Duật có chút khàn. Trực tiếp bế Hứa Ninh vào trong. À, không nhất thiết. Châu Tinh Duật, Hứa Ninh vừa nằm xuống giường đã chui vào chăn. Tóc xõa ra hai bên có chút mê người. Anh cũng tùy tiện nằm xuống kế bên. Anh có muốn đắp chăn không? Cô vén chăn ra một khoảng nhỏ. Khẽ lên tiếng. Châu Tinh Duật đáp lại bằng giọng mũi. Hứa Ninh ngay lập tức phủ chăn lên anh, thuận thế liền vùi mình vào người anh. Sau khi đăng ký kết hôn, chúng ta đi thăm gì nhé? Châu Tinh Duật khẽ miết lấy ngón tay của Hứa Ninh lười biếng. Một tiếng, cuộc trò chuyện kết thúc. Hơi thở của cô dần đều đều. Anh khẽ nâng đầu cô từ cánh tay mình đặt lại lên gối. Đắp chăn lại cẩn thận xong liền đi ra ngoài. Một đêm mất ngủ. Chúng ta kết hôn rồi. Hứa Ninh trong lòng có chút lạ lẫm. Yêu nhau lâu như thế, sau một đêm liền thành vợ chồng. Châu Tinh Duật chậm rãi quấy người hôn lên mí mắt cô. Thật tốt. Sau khi đăng ký kết hôn, cả hai đến mộ Hạ Chi La. Hình người phụ nữ trên mộ, nụ cười hiền từ đó luôn khiến cô nhớ mãi. Em được gọi mẹ rồi. Đúng chứ? Châu Tinh Duật lạnh đạm nhìn cô. Ngốc thật. Giờ bà ấy là mẹ chúng ta. Hứa Ninh khẽ hít vào một hơi. Vẻ mặt vô cùng tốt. Cô buộc lại mái tóc. Bắt đầu nhổ cỏ dại xung quanh mộ cùng anh. Cũng đã rất lâu rồi Châu Đông không về thăm anh. Châu Tinh Duật cũng không nhắc đến bố mình. Hơn nửa ngày trời Châu Tinh Duật cùng Hứa Ninh mới dọn dẹp xong phần cỏ dại quanh mộ Hạ Chi La. Cuối cùng chậm rãi đặt xuống một bó ngải tiên. Hạ Chi La từng bảo rất thích ngải tiên. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Tiền truyện Côn Sơn Ngọc. 2. Thiên thần trong ác quỷ. 3. Võ Lâm Tam Tuyệt. 4. Vương quốc màu xám. Cả hai đăng ký kết hôn chẳng hề ai biết. Bố mẹ ruột và kế vẫn chưa biết. Đương nhiên nhóm Lý Bạch lại càng chưa biết. Sao đêm qua cô lại có suy nghĩ bồng bột như vậy? Giờ thật sự có chồng rồi lại có chút không quen. Hơn 1 giờ chiều anh và cô đều núp trong nhà. Máy lạnh bật mức thấp nhất, rèm cửa kéo kín mít che đi cái nắng ngoài trời. Hứa Ninh nằm vắt vẻo trên sofa, đầu gối trên đùi anh xem tivi. Trên bụng cô là Thất Thất đang nằm ngủ. Hứa Ninh cùng anh đều không bàn chuyện tổ chức đám cưới. Cô cũng cảm thấy không cần thiết, rất tốn tiền, hơn nữa tình yêu cũng chẳng thể nhìn qua việc tổ chức đám cưới. Nhưng nếu tổ chức thì đương nhiên mọi thứ phải rất đơn giản. Hứa Ninh không thích cầu kỳ. Anh tăng nhiệt độ lên đi. Lạnh quá. Hứa Ninh nhẹ giọng lên tiếng. Hai chân vắt lên thành ghế hơi co lên. Châu Tinh Duật dừng việc xem tivi, với lấy điều khiển điều chỉnh nhiệt độ. Sau một lúc căn phòng liền ấm lên. Hứa Ninh cũng chống tay ngồi dậy. Cô buồn ngủ, vậy nên đi thẳng vào phòng nằm sấp trên giường. Chẳng phải đã ngủ rồi hay sao? Một giọng nói truyền đến tai cô. Phía nệm bên cạnh thì lún sâu xuống. Dạo này rất hay muốn ngủ. Giọng Hứa Ninh mang 10 phần lười biếng đáp lại. Nói xong ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Sau khi thức dậy đã là hơn 4 giờ chiều. Thật may vẫn chưa tối. Châu Tinh Duật hình như đã ra ngoài. Cô mơ màng cột lại tóc rồi đi vào nhà tắm. Một lát sau khi bước ra thì Châu Tinh Duật đã về. Anh đi đâu mới về sao? Có chút việc. Cách chương.